Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, bánh bao thơm, chương 1128, bánh bao thơm. Kinh đô cảnh sát cần thiết thảo luận vấn đề là như thế nào giải quyết càng ngày càng nhiều yêu quái hại người vụ án. Đến rồi lúc này, mặc dù là tối gan bướng cảnh sát cao tầng không thừa nhận cũng không được sự thật này. Không thể nghi ngờ, muốn dựa vào kinh đô cảnh sát tự thân sức mạnh để giải quyết những này yêu quái là không thể rồi. Phải biết, lúc trước đối với những này yêu quái mồi nhử bắt lấy trong hành động, cảnh sát lại là lần đầu tiên vận dụng rồi súng ống. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tiểu khẩu kính cảnh dụng hình súng lục, nhưng loại này cảnh dụng súng lục ở năm trong phạm vi 10 mét vẫn là có tương đương cường sát thương tác dụng. 5-6 đem cảnh dụng súng lục bắn một lượt, giết chết một con gấu đen là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể vấn đề là, ở mồi nhử bắt lấy trong hành động, cảnh viên vận dụng rồi hơn 10 cây súng lục, đối phó một con biến thành con nhện yêu quái, đều không có thể đem đánh giết, dĩ nhiên làm cho đối phương kéo thương thế đào tẩu rồi. Điều này cũng làm cho cảnh sát không cách nào cung cấp thực vật cho đông doanh tương quan ủy viên hội, do đó đánh mất rồi ban đầu có thể khống chế tình thế cơ hội tốt. Dù sao những nghị viên kia các lão gia đều là không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật, muốn để bọn họ cái kia dường như đá hoa cương đầu khai khiếu, nhất định phải lấy ra để bọn họ tín phục thực chứng đến. Mà không phải những kia có thể làm bộ quản chế video. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, quái vật xuất hiện phạm vi liền từ kinh đô huyền cấp tốc khuếch tán đến rồi đông doanh toàn quốc. Phần lớn đô thổ địa, liên quan đến phạm vi hơn 30 tỉnh cấp khu hành chính. Cũng chính là đông doanh quốc 7/10 nửa quốc thổ. Đương nhiên, phạm vi như vậy chi rộng rãi, quái vật hại người án lệ cũng đưa đến rồi nhất chỗ tốt. Vậy thì là đến từ chính toàn quốc phạm vi quái vật hại người án liệt báo cáo rất nhiều. Liền đem tương quan ủy viên hội nghị viên các lão ra bàn làm việc cho chất đầy rồi. Ban đầu vẻn vẹn chỉ là kinh đô huyền báo cáo tự nhiên không đủ để gây nên nghị viên các lão ra quan tâm. Nhưng toàn quốc 7/10 nửa khu hành chính vực đều đưa lên tương quan báo cáo thời điểm. Những nghị viên này các lão gia thật sự nếu không gây nên coi trọng, chờ đợi bọn họ nhưng là không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Bất quá khi những nghị viên này các lão gia bắt đầu coi trọng việc này, cũng triệu tập người liên quan viên đối với này tiến hành ước định, cuối cùng lấy ra điều động quân đội thanh lý yêu quái thời điểm. Thời gian lại vượt qua rồi một tháng, ở này thời gian một tháng bên trong, yêu quái hại người vụ án số lượng tăng lên dữ dội đến rồi trên hơn triệu. Thậm chí có hai cái tỉnh cấp khu hành chính đã luân hãm, bị yêu quái mạnh mẽ chiếm đoạt lĩnh, dựa vào một ít từ luân hãm khu mang ra đến bức ảnh các loại tình báo biểu hiện. Ở những này đã luân hãm địa phương, nhân loại đã trở thành đám yêu quái bắt giết trọng điểm đối tượng. Đơn giản tới nói, thiêu đốt, đôn thang các loại nấu nướng thủ pháp bị đám yêu quái dùng ở nhân loại trên người. Nhân gian địa ngục, đây là nào đó thế giới cấp truyền thông đầu đề báo tiêu đề. Mà phía dưới mấy tấm hình chính là mấy cái luân hãm khu vực trong yêu quái bộ giết nhân loại tinh. Hình, hô, nhất thời toàn cầu dư luận ồ lên. Tuy nói trước không ít quốc gia cũng xuất hiện rồi quái vật bạo ngược hỗn loạn, dẫn đến không ít nhân loại bị chết, nhưng những quốc gia này chỉ ít đúng lúc làm ra rồi phản ứng, đem quái vật bạo ngược sự kiện phần lớn áp chế xuống. Mà đông doanh lần này quái vật bạo ngược sự kiện hoàn toàn cũng là bởi vì cao tầng không trọng thi, tạo thành hậu quả xấu. Đương nhiên, chết người nhất vấn đề nhưng là ở chỗ. Ở đông doanh xuất hiện quái vật hoặc là nói yêu quái. So với những quốc gia khác quái dị tử nắm giữ càng cao hơn trí tuệ. Điểm này có thể từ chúng nó nấu nướng nhân loại thủ pháp nhìn ra. Chỉ ít sẽ sử dụng hỏa, đủ khả năng sử dụng chế tạo một ít công cụ, liền chứng minh rồi trí khôn của bọn họ trình độ không thấp. Thậm chí một ít yêu quái lại còn sẽ nhặt lên nhân loại súng ống. Tìm tòi trước học tập những súng ống này phương pháp sử dụng. Điểm này nhất làm cho nhân khiếp sợ. Phải biết, mặc dù là ở Hoa Hạ Thúy Hô thành thị xuất hiện Starcraft bên trong nhân tộc, tinh tộc, chúng nó có công nghệ cao chiến đấu binh khí, nhưng chúng nó tuyệt đối sẽ không sử dụng trong thực tế nhân loại vũ khí. Chúng nó chỉ có thể dựa theo chính mình tư duy đến sử dụng vũ khí của chính mình, mà không phải học tập sử dụng hiện thực nhân loại vũ khí. Có vẻ khá là khô khan, mà hiện tại Đông Doanh Quốc dĩ nhiên xuất hiện rồi có năng lực học tập quái vật. Điều này thực khiến người ta có chút sợ sệt tương lai biến hóa. Thậm chí có chút truyền thông đưa ra rồi hạt nhân công bằng Đông Doanh Quốc kiến nghị. Đại khái ý tứ chính là đem đáng sợ tai nạn bóp tắt ở này sinh trạng thái. Đương nhiên, thoáng người có chút đầu óc đều sẽ không đồng ý đề nghị này. Thật sự đem Đông Doanh Quốc cho hạt nhân công bằng rồi. Cái kia hạt nhân ô nhiễm làm sao bây giờ? Không hẳn đại gia còn có thể chạy đến hỏa tinh đến tị nạn. Nếu như đem vấn đề càng thâm nhập hơn suy tính một chút, liền có thể gợi ra hạt nhân đại chiến. Dù sao đạn hạt nhân trước khi rơi xuống đất, cũng không ai biết có thể sẽ lạc ở nơi nào, mà đợi đạn hạt nhân rơi xuống đất thời điểm. Liền Germany đương nhiên, mặc kệ thế giới các quốc gia đối với chuyện này cỡ nào ngạc nhiên. Đông Doanh Quốc bạo lực cơ cấu rốt cục ở như vậy dưới sự kích thích mở chuyển động. Trên thực tế, đóng quân khắp nơi quân đội đã sớm quy mô nhỏ vùi đầu vào cùng yêu quái chiến đấu chúng rồi. Chỉ có điều bởi không có thượng cấp mệnh lệnh, chúng nó chỉ có thể đem tác chiến phạm vi thu nhỏ lại đến căn cứ bốn phía. Đương nhiên, đã như thế, cũng làm cho các nơi chạy nạn thị dân dồn dập hướng về những này căn cứ quân sự tập trung. Cũng bảo toàn không ít thị dân tính mạng, nhưng cần nói rõ một điểm chính là, mặc dù là các nơi quân đội toàn diện xuất kích, Đông Doanh Quốc tình thế đã mất khống chế, 30% khu hành chính vực đã nằm ở hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Còn toàn quốc kinh tế đợi các phương diện cũng trên căn bản dừng lại. Nói chung, ở Vệ Tiểu Bắc chiếm được tin tức này thời điểm, Đông Doanh Quốc nội cục diện đã tan vỡ đến mức tận cùng. Có thể dùng một câu hình dung lúc này Đông Doanh Quốc nội tình hình. Vậy thì là đám yêu quái hát vang khải hoàn ca chung quanh công thành đoạt đất. Liền mấy ngày gần đây nhất là náo động sự kiện chính là Bát Kỳ Đại Xà công chiếm kinh đô Huyền. Gợi ra Hồng Thủy, nhấn chìm rồi kinh đô Huyền 60% tích. Sự kiện lần này làm cho Đông Doanh tối cao nghị hội không thể không khẩn cấp rút đi kinh đô Huyền. Đồng thời bởi thủ đô luân hãm, làm cho toàn bộ Đông Doanh quốc tiến một bước bước vào nứt toác rơi rụng xuống xe đạo đơn giản tới. Nói chính là, Đông Doanh tối cao nghị hội uy tín ở sự kiện lần này bên trong tổn thất hầu như không còn. Dẫn đến các nơi chính lệnh không thông. Một ít căn cứ quân sự cao tầng nhân cơ hội từ chối đến từ chính tối cao nghị hội mệnh lệnh. Tự mình chính, vội vàng thành lập chính mình tiểu vương quốc, còn có một chút chính là nâng thế giới tài chính hệ thống phúc. Thế giới nhiệt tiền ở giai đoạn này có thể đủ tốt dường như thoát thân như thế chạy ra rồi đông. Doanh quốc, ai không phải người ngu, trước là bởi vì Đông Doanh quốc tương đối an toàn, tiền tập trung vào đi vào. Có ít nhất bảo đảm, hiện tại mà, lẽ nào sống sờ sờ nhìn mình tiền bị nuốt hết, đã như thế, trái lại cho vệ gia đào thậm chí còn Lutonia mang đến một chút chỗ tốt. Đơn giản tới nói chính là không ít quốc tế vượt quốc tập đoàn công ty lớn dĩ nhiên dồn dập chuẩn bị. Ở Lutonia thành lập phân bộ, phải biết tuy nói Lutonia chính là so với khá nổi danh du lịch thắng địa. Nhưng tuyệt đối không phải những kia quốc tế vượt quốc công ty lớn yêu thích đầu tư thắng địa. Dù sao Lutonia công nghiệp cơ sở hơi kém một chút, quốc gia nhỏ sao, không thể nào như những kia cường quốc như thế xây dựng lên hoàn thiện công nghiệp hệ thống. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không sánh nổi tính an toàn rồi. Có công ty lớn còn muốn phải đem tổng bộ cho di chuyển lại đây. Cảnh này khiến Lutonia thủ đô đảo giá đất cách Nhật liền trà sát sượt phi thăng. Thậm chí có công ty lớn còn đánh tới rồi vệ ra đảo ngoại vi mấy cái hòn đảo chủ ý. Được rồi, không thể không nói tin tức về bọn họ xác thực linh thông. Đồ Thanh Thanh trước chủ chính vệ ra đảo thời điểm thì có điểm phương diện này dự định. Dù sao vệ ra đảo ngoại vi có mấy cái hòn đảo khá nhỏ. Khai phá giá trị thấp hơn, nếu như đem ra xây dựng nông trường loại hình, rất khó duy trì tự thân. Đây đối với Đồ Thanh Thanh tới nói, chính là một cái không có thể tha thứ sự tình. Đã như thế chẳng bằng đem những này nhỏ đảo ra cho thuê đi. Chỉ ít ở vệ ra đảo bốn phía, những này hòn đảo tình an toàn là có bảo đảm ni, chỉ có điều theo Đồ Thanh Thanh mang thai sau. Khi, chuyện này sẽ không có đến tiếp sau rồi. Hiện tại mà, vài cái quốc tế công ty lớn đều tìm tới rồi chết Maras vương tử nơi đó. Ý đồ thông qua vị này nóng bỏng tay vương tử điện hạ cùng vệ gia đảo kéo lên tuyến. Đông Doanh cũng xuất hiện quái vật rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc trước liền đối với Đông Doanh chưa từng xuất hiện quái vật cảm thấy rất kỳ quái. Phải biết, Đông Doanh quốc hoàn toàn phù hợp hôi giới quái vật quy mô lớn xâm lấn điều kiện. Đầu tiên, Đông Doanh quốc nhân khẩu đông đảo. Ở như vậy mấy cái trên hòn đảo. Lại nắm giữ vượt quá 200 triệu nhân khẩu. Lại nói rồi, Đông Doanh quốc thần ma truyền thuyết cũng không ít. Dựa vào quốc trung cấp môn nghiên cứu phương diện này chuyên gia luận chứng. Thần ma trong truyền thuyết từng xuất hiện thần ma quỷ quái lại có 8 hơn triệu. Được rồi, nhiều như thế thần ma quỷ quái. Hơn nữa đầy đủ nhân khẩu. Không có quái vật xâm lấn thì trách chuyện. Hiện tại Đông Doanh quốc xuất hiện việc này. Vệ tiểu bắc nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có mấy phân tiết vui mừng. Này không thể nói vệ tiểu bắc không đủ phúc hậu, ở đây cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao Đông Doanh quốc những năm này làm đồ phá hoại sự tình quá hơn nhiều. Kết quả vừa ra sự, không có cách nào không khiến người ta cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên, cái kia chút công ty gì ý đồ dính chút ánh sáng sự tình. Vệ tiểu bắc cũng không có đến để ý tới, hoàn toàn ủy quyền cho Trúc Tâm Di đi xử lý, lấy Trúc Tâm Di hiện tại năng lực, xử lý những chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, muốn nhập chú vệ gia đảo là không thể nào rồi, ở này thời gian mấy tháng bên trong, vệ gia đảo nhân khẩu đã sắp phá vạn rồi. Dựa theo hiện tại từ Thúy Hồ thành thị di chuyển tới được thị dân số lượng tính toán. Sợ rằng nếu không rồi thời gian nửa năm, vệ gia đảo nhân khẩu đem sẽ đạt tới cực hạn chịu đựng 2 vạn người. Dù sao vệ gia đảo tuy nói được cho đại đảo, nhưng diện tích cũng chỉ có hơn 20 km². Hơn 20 km² còn phải trừ hết trồng viên. Bắc bộ rừng rậm đợi các nơi. Có thể cung nhân loại chỗ ở cũng chỉ có 10 km² không tới. Đã như thế, vệ gia trên đảo sinh lý nhân khẩu mật độ đem sẽ đạt tới mỗi km² 2.000 người. Người này khẩu mật độ đã không có tính hay không nhỏ. Phải biết, một ít loại cỡ lớn thành thị nhân khẩu mật độ cũng là cái trình độ này. Cần nói rõ một điểm chính là nhân loại 5 khẩu phần lương thực mức tiêu hao hẳn là ở 270 cân. Khoảng chừng, này cũng không bao gồm rau dưa, dầu ăn thậm chí còn loại thịt, nói cách khác 2 vạn người hàng năm liền lương thực cần 2.700 tấn. Đương nhiên, vệ gia đảo trồng viên bởi vì có thanh xuân nước suối tế đàn tồn tại, làm cho hàng năm lương thực sản lượng cao tới vạn tấn trở lên. Nhưng trong này có tương đương một phần cần dùng đến nuôi nấng gia súc gia cầm, một phần khác ra trợ giúp gia dụng. Đã như thế, 2 vạn người chính là cực hạn rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.